Năm 1945, giữa lòng Thượng Hải thời dân quốc loạn lạc, một tiếng hét xé màn đêm tại căn nhà số 85 hẻm Tương Viên đã mở đầu cho một trong tứ đại kỳ án chấn động bậc nhất. Không ai có thể ngờ, người phụ nữ bé nhỏ hiền lành Chiêm Chu Thị lại biến thành hung thủ, tự tay phân chia người chồng ngay tại tổ ấm của mình. Đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là bản án lương tâm trong ngòi cho cuộc tranh luận nảy lửa về phận đời người phụ nữ thời bấy giờ. Một câu chuyện ly kỳ đến mức đã được chuyển thể thành phim. Liệu ẩn sâu trong sự tàn khốc đó là nỗi uất hận tột cùng hay một âm mưu động trời? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại vụ án kinh hoàng xảy ra năm 1945. Đây là một trong tứ đại kỳ án thời dân quốc. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm 1943, tức là năm dân quốc thứ 32, chính phủ quốc dân Uông Ngụy đã chính thức thu hồi tô giới công cộng Thượng Hải. Ở phía nam, đường Tây Bắc Kinh, có một con đường Methot vốn thuộc tô giới Anh cũng nằm trong đợt thu hồi này. Sau khi được thu hồi, con đường này được đặt theo tên của huyện Tân Sương, tỉnh Chiết Giang và đổi tên thành đường Tân Sương. Tại con hẻm 432 đường Tân Sương, có một nơi vô cùng nổi tiếng, hẻm Tương Viên. Tương Viên vốn là nơi chuyên sản xuất các loại gia vị như nước tương, rượu vàng, rượu trắng, trao, dưa muối. Vào khoảng 6 giờ rạng sáng ngày 20 tháng 3 năm 1945, trong không gian tĩnh mịch và tối tăm, tầng 2 của căn nhà số 85 hẻm Tương Viên đang say ngủ, bỗng vang lên những tiếng ồn ào hỗn loạn. Do căn nhà đã quá cũ kỹ và không được tu sửa trong nhiều năm, nên tiếng bước chân đi lại trên lầu nghe như tiếng trống, gõ từng nhịp vào tai những người ở tầng dưới. Lẫn trong những âm thanh đó còn có những tiếng kêu trầm đục và mơ hồ của một người đàn ông. Tầng 1 là nơi ở của một đôi vợ chồng, Vương Tiếp Dương và vợ ông là Vương Trần Thị. Do Vương Tiếp Dương bị cận thị nặng, lại thêm một mắt bị mù, nên mọi người đều gọi ông là Vương Mù. Ông kiếm sống bằng nghề mở quán xem tướng số, đồng thời cũng là người cho thuê lại tầng 2, nơi phát ra tiếng ồn. Bị đánh thức bởi sự ồn ào, ông loáng thoáng nghe thấy có người hét, cứu mạng, cứ ngỡ trong hẻm có nhà đó bị cháy. Ông bèn vội vàng gọi người học việc đi xem thử, nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ. Ngay cả hàng xóm cũng chẳng có động tĩnh gì. Vương Tiếp Dương đành phải đích thân chạy lên lầu, đứng ngoài cửa, hét lớn tiếng hỏi, sao lại hét cứu mạng thế? Cả vợ chồng ở tầng 2 tên là Chiêm Văn Ảnh và vợ hắn là Chiêm Chu Thị. Trong nhà im lặng một lúc rồi mới có tiếng của Chiêm Chu Thị vọng ra. À, đáp lại từ sau cánh cửa, Chiêm Văn Ảnh gặp ác mộng thôi. Nghe vậy, vợ chồng Vương Tiếp Dương cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà quay về phòng. Đến khoảng 7-8 giờ sáng, hai vợ chồng bắt đầu thu dọn để chuẩn bị cho công việc trong ngày. Vương Tiếp Dương vừa định đi lấy nước rửa mặt thì thấy ở khu vực cầu thang có một vũng gì đó đọng lại như nước. Mặt ông vốn kém nên bèn gọi vợ đến xem. Vợ ông vừa nhìn qua đã thất thanh hét lên, máu đang nhỏ từ trên trần nhà xuống. Vương Tiếp Dương không tin, bèn lấy một tờ giấy quệt thử rồi đưa lên mũi người. Lúc này mới dám chắc đó là máu thật. Vợ chồng ông hoảng hốt, vội vàng chạy lên tầng 2 gõ cửa. Phải đến mấy phút sau, Chiêm Chu Thị mới ra mở. Hai tay ả nhuốm đỏ, vẻ mặt thất thần. Vương Tiếp Dương không dám bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa hỏi, Chiêm Văn Ảnh đâu rồi? Chiêm Chu Thị khuỵu người xuống sàn thều thào đáp, bị tôi thủ tiêu rồi. Nói rồi, ả ngoảnh lại nhìn chiếc vali da đặt trong phòng, nơi chồng ả đang nằm gọn bên trong, không thiếu một mảnh nào. Vợ chồng Vương Tiếp Dương kinh hãi tột độ, vội vàng chạy đi báo án. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tuần tra đã đến áp giải Chiêm Chu Thị đi. Lúc đó ả đang mặc một chiếc sườn xám vải xanh cùng với áo bông, tay áo và vật áo vẫn còn loang lổ, vết đỏ chưa khô. Dưới hàng trăm cặp mắt kinh hoàng của người đang theo dõi, ả chậm rãi bước qua con hẻm. Chiếc vali của ả vẫn còn ở trên lầu, chưa kịp mang đi. Bên trong đó là cơ thể của Chiêm Văn Ảnh 31 tuổi, đã bị một con dao phay phân chia ngay ngắn thành 16 mảnh. Sau khi bị bắt và đưa về đồn, Chiêm Chu Thị đã cúi đầu nhận tội. Đồn cảnh sát Lão Chạp lập tức báo cáo vụ việc. Ngay ngày hôm sau, hàng loạt các tờ báo đã đưa tin rầm rộ về vụ án này. Vụ việc lập tức gây chấn động toàn Thượng Hải. Hung thủ là Chiêm Chu Thị, chỉ cao hơn 1,5 m. Lúc bị bắt cân nặng chưa tới 45 kg. Một người phụ nữ nhỏ bé với tính tình hiền lành như vậy rốt cuộc đã làm thế nào mà tại sao lại ra tay tàn độc với người chồng của mình như vậy? Theo thông tin điều tra, Chiêm Chu Thị là người Đan Dương, tỉnh Giang Tô, vốn mang họ Đỗ, năm nay 30 tuổi, cha mẹ mất sớm. Ả lớn lên nhờ những bữa cơm của họ hàng và bà con lối xóm. Năm 9 tuổi, ả theo người thân đến Thượng Hải, được một chủ tiệm cầm đồ nhận làm con nuôi và ở lại tiệm làm A Hoàn. Chủ tiệm cầm đồ họ Chu và có lẽ ả đã đổi sang họ Chu từ dạo đó. Về tên thật của ả, thông tin trên các mặt báo khá nhiễu loạn. Có tờ gọi ả là Chu Kiện Anh, có tờ lại gọi là lúc làm người hầu ở nhà họ Chu, ả tên là Chu Xuân Lan. Cũng có báo ghi là Chu Liên Hương. Tuy nhiên, trên giấy tờ tùy thân và thông báo chính thức của cảnh sát, tên của ả đều được ghi là Chiêm Chu Thị và không hề ghi rõ tên thật. Đây là một hiện tượng phổ biến đối với người phụ nữ đã có chồng thời đó. Tương tự việc vợ của Vương Tiếp Dương được gọi là Vương Trần Thị. Nhờ ngũ quan, đoan chính và tính tình hiền hòa, năm 17 tuổi, Chiêm Chu Thị đã được ông hứa gả cho Chiêm Vân Ảnh. Một nhân viên làm ở quầy trong tiệm, hai người đã sớm có hôn ước. Chiêm Vân Ảnh tướng mạo cao to, có biệt danh là Chiêm Cành Càng. Thời còn trẻ, từng làm diễn viên và đóng phim điện ảnh. Sau đó, Chiêm Vân Ảnh vào làm cho một tiệm cầm đồ. Thời bấy giờ, nhân viên đứng quầy ở tiệm cầm đồ được gọi là chiêu phụng. Công việc chủ yếu là định giá và ghi sổ đồ vật. Được xem là một công việc vừa có thể diện lại vừa béo bở. Vào mùa đông năm 1936, Chiêm Chu Thị lúc này 21 tuổi đã chính thức nên duyên vợ chồng với Chiêm Vân Ảnh. Họ đã tổ chức hai bữa tiệc rượu, tô điểm thêm một nét tươi vui hiếm có cho mảnh đất xám xịt đang oằn mình trong gió lạnh. Sau khi cưới, đôi vợ chồng trẻ dọn đến tại số 85 hẻm Tương Viên, đường Tân Sương. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau ngày tân hôn, Chiêm Chu Thị đã nhận ra Chiêm Vân Ảnh hoàn toàn không phải là một người đàn ông an phận. Hắn không những không lo làm ăn, tối ngày không về nhà, còn 5 ngày 3 bữa thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ả. Tiền kiếm được bao nhiêu, hắn đều nương hết vào cờ bạc, rượu chè, chẳng bao giờ đưa cho vợ một đồng. Thế nhưng rắc rối do hắn gây ra thì lại luôn tìm đến tận cửa. Hóa ra hắn đã lén lút qua lại với A Hoàn của một gia đình nọ tên là Lan Hỷ. Sau này khi Lan Hỷ có thai và bị chủ nhà đuổi đi, cô đành phải tìm đến nương tựa Chiêm Vân Ảnh. Thế nhưng hắn lại không nhận chịu trách nhiệm. Trái lại, chính Chiêm Chu Thị đã kêu mang và chăm sóc cô rất chu đáo cho đến ngày đứa bé chào đời. Mặc dù vậy, Chiêm Vân Ảnh vẫn không muốn chấp nhận hai mẹ con nên đã liên tục chửi mắng đánh đập Lan Hỷ. Thậm chí hắn còn không muốn nhận đứa bé vừa chào đời. Để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con, Chiêm Chu Thị đành mang đứa trẻ cho một người hàng xóm nuôi, rồi còn cậy cục nhờ người mai mối để gả Lan Hỷ đi nơi khác. Sau này, Chiêm Vân Ảnh nướng sạch vốn liếng làm ăn ở tiệm cầm đồ vào cờ bạc, bên cùng với bạn bè hùn vốn mở một cửa hàng tên là Đồ Cũ Tư Văn, tự mình làm quản lý, chủ yếu buôn bán đồ gỗ và quần áo cũ. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, cửa tiệm này cũng vì mê thói cờ bạc của hắn mà thua lỗ gần như sạch vốn. Mặc cho Chiêm Chu Thị hết lời khuyên can van nài, thói ăn chơi trác táng của gã chồng vẫn không hề thuyên giảm. Ngược lại lại còn ngày một quá đáng hơn. Trên đường Tân Sương, người ta luôn bắt gặp bóng dáng của một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé gầy gò, cao trên 1,5 m, lủi thủi đi từ đầu phố đến cuối hẻm, tay nắm chặt tờ giấy cầm đồ cùng với một túi lương thực nhỏ hoặc một chiếc bánh nướng, mua chịu hay xin được. Có lúc ả chỉ im lặng cúi đầu bước đi, có lúc lại vừa đi vừa lén chùi nước mắt. Cuộc sống sau hôn nhân của Chiêm Chu Thị cứ thế trôi qua trong tiếng bước chân đi đi về về từ tiệm cầm đồ suốt 8-9 năm. Mỗi khi Chiêm Vân Ảnh thua sạch tiền, trong nhà hết gạo ăn, không có tiền trả nhà thuê, ả lại phải lục tung tủ hòm tìm đồ đi cầm cố. Cầm cố đến mức cuối cùng ngay cả vài bộ quần áo duy nhất cũng phải lần lượt đem đi nốt. Ả cũng từng nghĩ đến việc tự tìm một công việc, nhưng vì không biết chữ nên mãi mới được người ta giới thiệu và làm trong một nhà máy thuốc lá. Vậy là ả lại bị Chiêm Vân Ảnh vu tội lăng nhăng ngoại tình. Hắn có đến tận nơi gây sự ầm ĩ khiến trong xưởng không ai dám thuê ả nữa. Về đến nhà, ả còn bị hắn đánh cho một trận, nằm liệt giường không dậy nổi. Dù vậy, Chiêm Chu Thị thì vẫn chưa từng từ bỏ cuộc sống. Ả vay tiền hàng xóm láng giềng, mở một gánh hàng rong bán đồ ăn vặt ở cổng trường tiểu học gần đó. Thế nhưng chỉ mới bán được 3 tuần, gánh hàng lại bị Chiêm Vân Ảnh đến phá cho không làm ăn được gì nữa. Có lẽ ả đã cũng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi, nhưng ở thời dân quốc thì một người phụ nữ thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội muốn ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Cuộc sống sau đó lại càng thêm khó khăn, huống hồ Chiêm Vân Ảnh còn là một kẻ dùng nắm đấm để nói chuyện. Vì vậy, trước khi hung khí kia bổ xuống đầu chồng mình, Chiêm Chu Thị cũng đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này. Ả đã từng làm như vậy. Sau lần đó thất bại, ả lại uống dung dịch khử trùng Lysol. Đây là một trong những loại thuốc sát khuẩn, nếu pha loãng có thể dùng ngoài da, nhưng nếu uống trực tiếp sẽ ăn mòn niêm mạc đường tiêu hóa và gây xuất huyết nghiêm trọng. Ở thời đại đó, có không ít người đã dùng Lysol để tự kết thúc, điển hình như nữ hoàng Việt kịch Tiêu Đan Quế. Do được phát hiện sớm và cứu chữa kịp thời, Chiêm Chu Thị đã giữ được mạng sống. Thế nhưng đối với ả, được cứu sống cũng chẳng hề dễ chịu hơn được ra đi. Cuộc sống lại quay về với những chuỗi ngày lê thê, vô vọng như cũ. Chiều tối ngày 19 tháng 3 năm 1945, Chiêm Chu Thị tìm đến khách sạn Viễn Đông trên đường Tây Tạng để gọi Chiêm Vân Ảnh. Người đã đi đánh bạc mấy ngày không về, ả đã lựa lời khuyên can nhưng không ngờ hai người lại cãi nhau ngay tại đó. Cuối cùng ả đành phải về một mình. 3 giờ sáng ngày 20, sau khi chè chén với đám bạn xấu, Chiêm Vân Ảnh trở về nhà trong bộ dạng nồng nặc hơi men. Chiêm Chu Thị bèn nói với hắn rằng là ả muốn mở lại gánh hàng bán bánh gạo sườn, hoặc hai vợ chồng có thể cùng nhau buôn bán nhỏ, sống một cuộc đời an phận. Nghe xong, Chiêm Vân Ảnh đáp: "Tôi mà có tiền đó thì thà mang đi đánh bạc còn hơn." Dứt lời, hắn lăn ra ngủ. Chiêm Chu Thị trằn trọc không sao ngủ được cho đến gần 6 giờ sáng. Nỗi căm hận trong lòng ả cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Ả ra lấy con dao phay đã mua từ một tuần trước để chuẩn bị mở gánh hàng chặt sườn. Bây giờ Chiêm Vân Ảnh vẫn đang say ngủ trên giường, chỉ thấy một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên, sau đó là máu tươi văng tung tóe. Chiêm Văn Ảnh không ra đi ngay mà hét lên một tiếng thảm thiết trong cơn mơ màng. Trong cơn hoảng loạn, Chiêm Chu Thị lại tấn công liên tiếp 6-7 nhát nữa. Chính sự hỗn loạn này đã kinh động đến vợ chồng của ông Vương Tiếp Dân ở tầng dưới. Sau khi đã đuổi khéo họ đi, Ả sững người trong một lúc rồi quay người kéo ra một chiếc vali da rỗng. Quần áo trong nhà đã sớm cầm cố hết sạch nên bên trong vali cũng trống không. Ả xếp cơ thể của Chiêm Văn Ảnh có tổng cộng 16 mảnh, không thiếu một mảnh nào, và trong vali một cách ngay ngắn. Thế nhưng một lượng máu lớn đã thấm qua những kẽ hở của sàn nhà cũ kỹ và chảy xuống tầng 1, khiến mọi chuyện cuối cùng cũng bị bại lộ. Sau khi vụ án xảy ra, đủ loại tin đồn bắt đầu lan truyền. Có người nói sau khi lấy mạng người, Ả đã bỏ trốn rồi mới bị bắt lại. Có người bảo Ả bị chúng ta, bị ma ám. Lại có kẻ cho rằng là Ả chính là Phan Kim Liên thời nay, đáng bị lôi đi diệu phố. Và cái thời mà người ta luôn tin rằng án mạng nào cũng có gian tình, thì việc một mình Chiêm Chu Thị, người chỉ cao hơn 1.5m, có thể ra tay rồi phân chia người chồng có biệt danh là Cành Càng, là điều mà người dân lẫn cảnh sát đều khó lòng tin nổi, nếu không có thêm vai diễn của một gã nhân tình. Vừa hay sự mất tích đột ngột của Hạ Hiền Huệ, người hàng xóm ở dãy nhà đối diện, dường như càng củng cố thêm cho những lời đồn đoán. Hạ Hiền Huệ biệt danh là Hạ Mặt Dỗ, là một phu xe kéo. Vào 4 giờ chiều ngày hôm sau, nhờ sự giúp đỡ tích cực của ông Vương Tiếp Dân, Hạ Hiền Huệ đã bị bắt giữ. Sau một hồi thẩm vấn, gã đã khai mối quan hệ của mình với Chiêm Chu Thị, do Chiêm Văn Ảnh đã phá sạch gia sản. Chiêm Thu Thị thường phải vay mượn tiền của hàng xóm, trong đó có cả Hạ Hiền Huệ. Lâu ngày qua lại, hai người nảy sinh quan hệ bất chính kéo dài từ tháng 4 năm 1943 đến tháng 7 năm 1944. Gã khai rằng đó là cách Chiêm Chu Thị dùng để trả nợ. Sáng hôm sau xảy ra án mạng, sau khi biết Chiêm Văn Ảnh đã bị ra tay, Hạ Hiền Huệ sợ mối quan hệ của họ bị phanh phui sẽ rước họa vào thân nên đã bỏ trốn để lánh mặt. Về thời điểm này thì ông Vương Tiếp Dương có thể chứng thực một phần. Ông kể rằng lúc hai vợ chồng lên lầu gõ cửa phòng Chiêm Chu Thị, vợ ông đã thấy cửa nhà Hạ Hiền Huệ ở dãy đối diện đang hé mở, có vẻ như không có ai ở trong. Tuy nhiên chi tiết này cũng chứng minh được rằng Hạ Hiền Huệ đã rời đi sau khi án mạng xảy ra. Vào đúng thời điểm đó thì gã đang ở đâu thì không ai biết. Hai dãy nhà đối diện chỉ cách bởi một vách ván mỏng, cộng thêm việc cách âm của căn nhà này rất tệ, nên lúc Chu Chiêm Thị ra tay khó có khả năng Hạ Hiền Huệ không nghe thấy gì. Thế nhưng Hạ Hiền Huệ không hề thừa nhận là mình đã tham gia gây án mạng, và Chiêm Chu Thị cũng một mực khẳng định gã không liên quan đến sự ra đi của chồng Ả. Hơn nữa, xét đến việc Hạ Hiền Huệ có vợ con ở quê nhà, ngày thường chỉ đôi lần chơi bời, mối quan hệ của Chiêm Chu Thị cũng chưa từng đến mức có thể vì Ả mà lấy mạng người, nên cảnh sát đành tạm gác lại việc điều tra để quay lại tập trung thẩm vấn Chiêm Chu Thị. Lần này Ả đã khai ra một người đàn ông khác tên là Hà Bảo Ngọc. Gã này là hàng xóm trong hẻm Tương Viên, có biệt danh là Tiểu Ninh Ba và cũng là bạn của Chiêm Văn Ảnh. Chiêm Chu Thị khai rằng Ả và Tiểu Ninh Ba có gian tình, cả hai người đã cùng nhau thủ tiêu Chiêm Văn Ảnh. Ả thuật lại là hai ngày trước họ đã bàn bạc xong xuôi. Rạng sáng hôm gây án, sau khi Chiêm Văn Ảnh ngủ say, Tiểu Ninh Ba đã lẻn vào nhà. Theo lời Ả, Tiểu Ninh Ba đã tấn công nhát đầu tiên vào cổ của Chiêm Văn Ảnh, sau đó Ả bồi đi thêm nhát nữa. Xong việc, Tiểu Ninh Ba còn ở lại cho đến 7-8 giờ sáng thì mới rời đi. Thế nhưng trong phòng thẩm vấn, Tiểu Ninh Ba lại một mực kêu oan, khăng khăng nói rằng mình hoàn toàn không biết gì và càng không phải là gian phu. Tháng 4, phía cảnh sát kết thúc giai đoạn điều tra, vụ án được chuyển sang giai đoạn điều tra của tòa án theo đúng trình tự. Chiêm Chu Thị, Hạ Hiền Huệ và Tiểu Ninh Ba bị áp giải cùng lúc đến Viện Kiểm sát địa phương Thượng Hải. Ngày mở phiên tòa đã cận kề, Chiêm Chu Thị gào khóc thảm thiết, Tiểu Ninh Ba thì lớn tiếng kêu oan, còn Hạ Hiền Huệ lại im lặng không nói lời nào. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Chiêm Chu Thị bất ngờ thay đổi lời khai. Ả phủ nhận việc mình có quan hệ bất chính với Tiểu Ninh Ba, cũng phủ nhận việc gã tham gia vào vụ án, và nói rằng những lời khai trước đó hoàn toàn là để vu khống và cố ý lôi kéo người khác cùng chịu tội. Ả giải thích rằng vì Tiểu Ninh Ba là một trong những người bạn xấu của Chiêm Văn Ảnh, người thường xuyên rủ rê chồng Ả đi rượu chè cờ bạc, phá nát gia đình và cuộc đời của Ả, nên Ả luôn ôm hận trong lòng. Lại thêm việc bị tra tấn ép cung nên Ả nảy sinh ý định trả thù, cố tình khai bừa để lôi gã vào cuộc. Vợ chồng ông Vương Tiếp Dương cũng ra làm chứng, xác nhận rằng vào ngày hôm án mạng xảy ra, họ không hề nhìn thấy, nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nào cho thấy Tiểu Ninh Ba có ra vào hay ở lại nhà Ả. Sau khi triệu tập nhiều nhân chứng, tòa án nhận định rằng hung thủ chỉ có một mình Chiêm Chu Thị, vì vậy Tiểu Ninh Ba được phép tại ngoại. Trong khi đó, Hạ Hiền Huệ cũng không bị truy tố do không có đủ bằng chứng. Chiêm Chu Thị bị áp giải trở lại tại trại tạm giam. Chẳng bao lâu sau nữa thì Ả sẽ phải đối mặt với phiên tòa cuối cùng của cuộc đời mình. Một phiên tòa và cũng là sự phán xét của cả xã hội. Ngày 3 tháng 5 năm 1945, vụ án được đưa ra xét xử lần đầu tại tòa án địa phương đường Bắc Chiết Giang. Tại tòa, khi được hỏi vì sao vợ chồng bất hòa, Chiêm Chu Thị đáp, hắn chê tôi là hạng người thấp hèn. Khi được hỏi liệu khuyên can những hành vi sai trái của chồng không, Ả nói, mỗi lần tôi khuyên, hắn không những không nghe mà còn bảo tiền là do hắn kiếm được thì người khác không có tư cách can thiệp. Lúc được hỏi tại sao không ly hôn, Ả trả lời, Chiêm Văn Ảnh bảo phải đợi tôi đi ngoại tình trước, như vậy hắn mới đỡ được một khoản phí cấp dưỡng. Chiêm Chu Thị còn cho biết thêm, hung khí vốn do ả mua để mở gánh hàng rong và ả chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng nó để gây án. Ả nói đây không phải là một vụ ra tay có kế hoạch, và khi được hỏi sau khi gây án cô định như thế nào, không biết đây là phạm tội sao? Chiêm Chu Thị đã trả lời, lúc đó tôi hoàn toàn mất hết tri giác, thần kinh đã rối loạn tột độ, cứ như có một ác thần đứng sau lưng gào thét, xui khiến tôi làm vậy. Khi giấu cơ thể chồng vào vali, ngón tay tôi vô tình bị thương mà tôi cũng không hề hay biết. Thì làm sao còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tương lai chứ? Về lý do phân chia, một là vì Chiêm Văn Ảnh quá to lớn, một mình Chiêm Chu Thị không thể nào di chuyển được cơ thể. Hai là vì ả thích xem Việt kịch, thấy trong kịch có những cảnh giấu đồ vào dương hòm nên đã bắt chước theo. Mặc dù luật sư bào chữa cho rằng lúc gây án Chiêm Chu Thị bị loạn trí, nhưng tòa án lại nhận định rằng khi đó đầu óc ả vẫn tỉnh táo và có đủ năng lực chịu trách nhiệm pháp lý. Hơn nữa, tội lấy mạng chồng trong quan niệm xã hội thời đó là một trọng tội và điều cấm kỵ. Vì vậy phiên sơ thẩm đã tuyên án tử, tịch thu hung khí và tước bỏ công quyền vĩnh viễn. Trên bản cáo trạng ghi rõ, máu đổ vòng the, tình tiết không thể dung thứ, phương pháp lại vô cùng tàn độc, chiếu theo luật nên xử tử. Tuy nhiên chỉ bốn chữ ngắn ngủi tình tiết không thể dung thứ đã dấy lên một làn sóng dữ dội trong xã hội, đặc biệt là trong nữ trí thức. Những người vốn có nhiều ý kiến trái chiều về bản án này, họ chính là những người đầu tiên lên tiếng bênh vực Chiêm Chu Thị. Vào tháng 6 năm 1945, chưa đầy một tháng sau phán quyết sơ thẩm, nhà văn phái Hải Thượng Tô Thanh đã cho đăng một bài viết với tựa đề Biện hộ cho kẻ lấy mạng chồng. Ngay từ đầu bài viết đã chỉ ra rằng công chúng và pháp luật đang đề cao quá mức vai trò của người chồng theo một ý nghĩa nặng màu sắc phong kiến, đồng thời khẳng định việc Chiêm Chu Thị xuống tay với chồng không phải là hành vi có mưu tính. Bà Tô Thanh cũng vạch trần rằng báo chí muốn câu khách đã bôi nhọ vụ án và nhân vật chính, chỉ muốn dựng lên một vở kịch thay vì đưa tin tức, còn công chúng thì chỉ hùa theo để xem nữ chính bị xử bắn. Bà cho rằng trong bối cảnh cơ cấu chính quyền và khái niệm hiến pháp đều đã thay đổi, một trong những bước tiến hóa lớn nhất của luật hình sự hiện đại chính là sự chuyển dịch từ chủ nghĩa báo ứng, lấy răn đe làm chính, sang nguyên tắc tội phạm và hình phạt phải được luật định, lấy trấn áp làm chính. Và cuối cùng là chủ nghĩa trách nhiệm xã hội, lấy giáo dục làm chính. Do đó những kẻ hô hào, kẻ gây án phải đền mạng trong vụ án này ngược lại mới chính là những người không hiểu biết về pháp luật. Bà tiếp tục chỉ ra rằng, nhiều học giả đã nghiên cứu và phát hiện hành vi của tội phạm có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống của họ. Hành động của Chiêm Chu Thị khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi thân thế, môi trường sống, và những yếu tố này đều nên được đưa vào diện cân nhắc khi định tội. Xét từ việc ả cưu mang mẹ con Lan Hỉ, đến việc ả thức khuya dậy sớm làm việc trong nhà máy, rồi đến việc ả vẫn nuôi hy vọng với gã chồng vũ phu nghiện ngập và còn nói những lời như dù có tiền hay không thì cũng là vợ chồng, thì có thể cho thấy ả không phải là một người đàn bà độc ác tày trời. Kẻ thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật chính là Chiêm Văn Ảnh, một kẻ không phải từ một việc ác nào. Trong bài viết còn đề cập, giá như ả có người tương trợ, có chút sức lực để phản kháng, thì ả có thể đã không nộp đơn ly hôn. Giá như ả không cố chấp bám lấy Chiêm Văn Ảnh, thì ả hoàn toàn có thể tìm lối khác, biết đâu lại gặp được người tốt hơn. Ả lại là một người phụ nữ có tư tưởng cũ kỹ, nên trong đầu ả chỉ có hai con đường để đi. Và trên thực tế cả hai con đường đó, Chiêm Chu Thị đều đã thử qua. Sau khi bài viết được đăng tải, nó cũng đã gây ra một vài sự bất mãn và phản bác. Có người cho rằng Tô Thanh chính là Chiêm Chu Thị thứ hai, có người lại nghĩ bà làm vậy chỉ để nổi danh. Và cũng có kẻ lớn tiếng hô hào rằng không thể cổ vũ cho thói thủ tiêu chồng, yêu cầu phải giữ gìn luân lý cương thường. Tuy nhiên Tô Thanh không hề chùn bước. Chẳng bao lâu sau, Tô Thanh lại viết bài báo thứ hai với tựa đề Tôi và Chiêm Chu Thị. Một lần nữa nhấn mạnh rằng Chiêm Chu Thị không hề có ý định ra tay. Bà nhận định Chiêm Chu Thị cũng là một nạn nhân của hành vi tội phạm bạo lực, chỉ khác là kẻ thù ác Chiêm Văn Ảnh chưa bao giờ bị bắt giữ. Trong lối mòn tư duy của quan tòa và những quan niệm truyền thống, thân phận nạn nhân của một người như Chiêm Chu Thị đã bị phớt lờ. Bà cho rằng đối với một vụ án đặc thù mà không một ai đứng ra giúp đỡ như vậy thì không nên áp dụng cách xử lý cổ xưa ăn miếng trả miếng. Tiếp đó, Tô Thanh còn mở hẳn chuyên mục bút đàm về vụ án lấy mạng chồng trên mặt báo, mời các nhà văn khác cùng lên tiếng. Bà đã thành công nâng tầm vụ án này lên một cuộc thảo luận trên bình diện xã hội, kêu gọi công chúng quan tâm đến sự áp bức mà phụ nữ phải gánh chịu trong hôn nhân cũng như tình cảnh khốn cùng của họ khi không thể bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nữ thi sĩ Quan Lộ đã nhanh chóng hưởng ứng. Trong bài viết Chiêm Chu Thị và Phan Kim Liên của mình, bà viết rằng Chiêm Chu Thị chỉ ra tay trong lúc cực chẳng đã. Cuộc đời, hạnh phúc của ả đều gửi gắm nơi Chiêm Văn Ảnh, vì vậy đối tượng để ả liều mạng cũng chỉ có một mình hắn. Do đó chủ đề của vụ án này phải là tìm đường sống trong cõi địa ngục, là liều mạng để được sống. Bà hy vọng các quan chức thực thi pháp luật cấp cao hơn có thể cân nhắc nhiều hơn đến thân thế và những éo le trong cuộc đời của kẻ gây án. Tóm lại, quan điểm của phái Tô Thanh và Quan Lộ là bi kịch của Chiêm Chu Thị không phải là bi kịch của riêng một cá nhân, mà là hậu quả của lễ giáo phong kiến phu vi thê cương, đã ăn sâu vào xã hội cũ suốt hàng nghìn năm. Do đó, việc lên tiếng ủng hộ Chiêm Chu Thị không chỉ là ủng hộ một người phụ nữ, mà còn góp phần thêm sức mạnh vào công cuộc lật đổ lễ giáo phong kiến. Sau những bài viết này, ngày càng có nhiều người lên tiếng đòi lại công bằng cho Chiêm Chu Thị, và dĩ nhiên là vì tội ác quá rõ ràng. Mục tiêu của họ không phải là giúp ả thoát tội hoàn toàn, mà chỉ hy vọng Toàn có thể dựa vào những tình tiết giảm nhẹ cũng xác thực không kém để tha cho ả một mạng. Thế nhưng đối với một người như Chiêm Chu Thị, người đã phải chịu đựng sự ngược đãi của chồng và cuối cùng ra tay lấy mạng người trong trạng thái tâm thần bất ổn, tòa án lại tuyên mức nghiêm khắc nhất là án tử. Trong khi đó, ở một vụ án khác cùng thời kỳ, một gã đàn ông chỉ vì không thỏa mãn được thú tính mà trừ khử một cô gái yếu đuối lại bị tuyên án tù chung thân. Liệu như vậy có công bằng hay không? Họ kêu gọi cần phải tuân theo tinh thần của luật hình sự hiện đại, các nguyên tắc chính sách hình sự, đồng thời chỉ định một bác sĩ pháp y đáng tin cậy để tiến hành khám nghiệm lại. Ngày 28 tháng 6, Chiêm Chu Thị cùng luật sư bảo chữa miễn phí của mình đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao. Trong đơn, họ nêu rõ việc Chiêm Chu Thị từng uống dung dịch Lison để tự kết thúc, đồng thời cung cấp giấy chứng nhận ả từng bị bạo hành đến gãy xương. Vì luật sư đã dựa vào lý do bị cáo phải chịu những kích động không thể kiềm nén dẫn đến suy sụp điên loạn, từ đó gây ra vụ án mạng đáng tiếc này, để yêu cầu được tái thẩm. Một tháng sau, Viện Kiểm sát địa phương lấy lý do vụ án vẫn còn nhiều điều cần điều tra thêm để quyết định mở một phiên điều tra. Đúng lúc này, một nữ tu công giáo đã đứng ra làm chứng cho Chiêm Chu Thị, nói rằng ả đang mang thai. Theo luật pháp đương thời, tử tù phải đợi sinh con xong mới bị thi hành án. Và hành động này đã giúp Chiêm Chu Thị trì hoãn được một thời gian một cách ngoạn mục. Và cứ thế cho đến ngày 15 tháng 8, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, kéo theo sự sụp đổ của chính quyền ông Ngụy. Toàn bộ các vụ án, cơ quan tư pháp của chính quyền này xét xử trước đó đều bị tuyên bố vô hiệu và phải được các cấp tòa án xét xử lại từ đầu. Nhờ vậy, bản án tử trong phiên án sơ thẩm của Chiêm Chu Thị cũng không còn hiệu lực, giúp ả có cơ hội được tái thẩm. Tại phiên tòa tái thẩm, lý lẽ bào chữa của chính Chiêm Chu Thị và luật sư vẫn là không có mưu tính từ trước. Vì luật sư thậm chí còn tuyên bố việc Chiêm Chu Thị xuống tay hại chồng không những vô tội mà còn ngược lại là có ích cho xã hội. Lời này vừa thốt ra đã khiến cả phiên tòa cười ồ. Tòa án tuy không chấp nhận lập luận này nhưng đã công nhận rằng Chiêm Chu Thị gây án không phải do mưu tính. Thế nhưng dù đã công nhận hành vi này là không có mưu tính, lý do bản án đưa ra lại là bị cáo tính tình phóng khoáng, hành vi đê tiện, đã thông gian với Hạ Điền Huệ, Tiểu Ninh Ba và Hà Bảo Ngọc. Nguyên nhân lấy mạng chồng thực chất là vì mê đắm gian tình, lời khai của bị cáo sao có thể tin được. Phán quyết này lại là một lần nữa dấy lên cuộc tranh luận dữ dội trong xã hội. Có người cho rằng bất kể Chiêm Chu Thị có thực sự qua lại với Hạ Hiền Huệ hay không thì điều đó cũng không liên quan đến động cơ cốt lõi của vụ án, ngay cả khi đó là sự thật. Mối quan hệ đó cũng đã chấm dứt từ 8-9 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Huống hồ trong đó có rất nhiều yếu tố tra tấn ép cung. Hơn nữa, tòa án trước đó cũng đã tuyên bố không đủ bằng chứng đối với Hạ Hiền Huệ, còn Tiểu Ninh Ba thì được trả tự do đầu tiên. Bây giờ lại lật ngược tất cả, ép buộc quy kết nguyên nhân lấy mạng chồng là do thông gian, thực sự khó mà thuyết phục được dư luận. Chiêm Chu Thị và luật sư của ả tuyên bố không chấp nhận phán quyết của phiên phúc thẩm và sẽ tiếp tục kháng cáo. Đôi khi số phận chuyển mình vừa nhanh chóng lại vừa đầy kịch tính, ngọn núi mà bạn từng liều mạng cũng không thể lay chuyển. Đến khi thời thế đổi thay, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dễ dàng thổi bay nó đi. Ngày 1 tháng 1 năm 1947, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc được công bố. Chính phủ quốc dân ngay sau đó đã ban hành sắc lệnh ân xá và giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm. Sắc lệnh quy định ngoại trừ các tội danh chiến tranh, hán gian, tham ô, lấy mạng người thân trực hệ và buôn bán chất cấm, tất cả những ai bị kết án tử trước ngày 31 tháng 12 năm 1946 đều được giảm án xuống còn 15 năm tù có thời hạn. Những ai bị kết án tù chung thân thì được giảm xuống còn 10 năm tù có thời hạn. Nhờ đó, bản án của Chiêm Chu Thị được giảm xuống còn 15 năm tù và ả bị giam giữ tại nhà tù Đề Lam Kiều. Tại đây, ả có được sự bình yên hiếm có trong cuộc đời của mình. Trong khu giam nữ có nhiều chương trình lao động như thêu thùa, may vá, và chẳng bao lâu sau, Chiêm Chu Thị với tài năng may vá của mình đã trở thành người lao động xuất sắc nhất trong tổ thêu. Đến những năm 90, tạp chí Bến Thượng Hải đã đăng một bài viết có tựa đề Hai vụ án chấn động Thượng Hải thời kỳ kháng chiến. Nhìn lại vụ án ra tay với anh trai tại tiệm thuốc Hoa Mỹ và vụ án lấy mạng chồng ở hẻm Tương Viên. Ở cuối bài viết về vụ án hẻm Tương Viên, tác giả viết rằng Chiêm Chu Thị đã bị hành hình bằng hình thức treo cổ tại nhà tù Đề Lam Kiều, hồn đã về cõi âm. Ngay sau đó, tòa soạn đã nhận được một lá thư của độc giả từ nông trường Đại Phong, tỉnh Giang Tô. Bức thư nói rằng Chiêm Chu Thị chưa hề bị xử tử và vẫn còn sống. Sau giải phóng vì lao động tích cực, biểu hiện tốt, ả đã được chuyển đến cải tạo tại nông trường Đại Phong ở Bắc Giang Tô và hiện đang sống an hưởng tuổi già. Một phóng viên của tòa báo tên là Từ Bình sau khi đọc được lá thư đã lập tức lên đường đến nông trường Đại Phong ở Bắc Giang Tô để tìm hiểu sự thật. Khi thế giới một lần nữa nghe được tin tức về Chiêm Chu Thị thì ả đã có một cái tên của riêng mình là Chu Tuệ Chân và cũng đã có một cuộc đời của riêng mình. Năm 1952, chính phủ sắp xếp cho bà đến nông trường Đại Phong. Số phận thật trớ trêu là vài năm sau, khi một viên cảnh sát tuần tra từng bắt giữ bà năm xưa cũng vi phạm tội mà bị tạm giam tại đây. Không rõ hai người từng chạm mặt hay không, nhưng dẫu có đi nữa thì hẳn là bà Chu Tuệ Chân cũng đã không còn vướng bận gì về quá khứ. Nhờ cải tạo tốt, bà được điều đến làm việc tại nhà trẻ. Vì rất yêu trẻ con, bà đã gắn bó với công việc này cho đến lúc tận về hưu. Trên tường nhà bà dán rất nhiều tranh Tết và trong các khung kính thì chật ních ảnh của lũ trẻ. Ở đầu giường nơi gần bà nhất có một tấm ảnh cưới được đặt lặng lẽ. Năm 1959, bà Chu Tuệ Chân kết hôn tuổi 46. Chồng bà là Nghiêm Thiếu Hoa, người Tứ Xuyên, vốn là người cô độc không nơi nương tựa. Ở thuở niên thiếu, ông một mình lưu lạc đến Thượng Hải. Sau khi được các cơ quan chức năng đưa về nông trường Đại Phong, ông Nghiêm Thiếu Hoa ban đầu làm cấp dưỡng tại nông trường và rồi ông gặp được vợ mình là bà Chu Tuệ Chân. Sau 30 năm tay trong tay, ông Nghiêm Thiếu Hoa qua đời vào khoảng năm 1989. Hai người tuy không có con đẻ nhưng lại có một đàn con nuôi cả trai lẫn gái. Khi nhắc về người chồng quá cố và đàn con của mình, bà Chu Tuệ Chân, người vốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và đầy cảnh giác với phóng viên Từ Bình, đã lần đầu tiên mỉm cười. Mỗi tháng bà có hơn 100 tệ lương hưu đủ để trang trải. Ngày thường bà cũng thích chơi mạt trượt với hàng xóm, nô đùa cùng cháu nuôi, sống một cuộc đời bình dị vụn vặt mà hạnh phúc. Thấy bà không muốn nhắc lại chuyện năm xưa, ông Từ Bình cũng không làm phiền thêm mà lên đường về lại Thượng Hải. Sau khi trở về, ông còn tìm đến hẻm Tương Viên xưa kia, nơi giờ đã thành hẻm 432 đường Tân Dương. Mọi thứ đã vật đổi sao rời. Còn bà Chu Tuệ Chân suốt phần đời còn lại của mình cũng chưa từng đặt chân trở lại Thượng Hải. Vào khoảng cuối những năm 90 đầu những năm 2000, bà Chu Tuệ Chân đã an nhiên qua đời tại nhà, hưởng thọ gần 90 tuổi. Thế nhưng câu chuyện của bà vẫn được người đời bàn luận cho đến tận ngày nay. Vụ án này tuy được mệnh danh là một trong tứ đại kỳ án thời dân quốc, nhưng tình tiết của vụ án ở hẻm Tương Viên bản thân nó không có hề gì là phức tạp hay là bí ẩn cả. Thế nhưng trong hơn nửa thế kỷ qua, nó đã lần lượt được chuyển thể thành tiểu thuyết, phim ảnh. Có thể thấy cách kỳ của nó nằm ở chỗ nó xảy ra đúng vào thời điểm chuyển giao lịch sử trọng đại của đất nước. Ở chỗ một người phụ nữ đã đứng lên chống lại cái lẽ trời, lấy chồng làm giếng mồi. Ở chỗ nó đã gây chấn động toàn bộ Thượng Hải và cũng ở chỗ nó làm nảy mầm ý thức bạo lực gia đình không phải chuyện riêng tư. Thử hỏi nếu việc bị bạn đời hành hung là chuyện riêng tư, vậy thì việc dùng bạo lực để giải quyết chuyện cái riêng tư đó nên được định nghĩa và phán quyết theo công thức nào đây? Pháp luật và dư luận xã hội của 80 năm về trước đã cho chúng ta đầy đủ những góc nhìn tham khảo và giá trị để suy ngẫm về vấn đề này. Cuộc đời của bà Chu Tuệ Chân cũng giống như cái tên là Chiêm Chu Thị. Đầu tiên bị xem là chuyện riêng của nhà họ Chiêm, sau đó thuộc về chế độ phán xét của lễ giáo phong kiến Phu Vi Thê Cương. Sự giải phóng cuộc đời của bà không bắt đầu từ khoảnh khắc mãn hạn tù, mà là từ khoảnh khắc bà không còn là Chu Thị của nhà ai đó nữa. Trên đây là toàn bộ vụ án của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.